Sau khi trọng sinh, cha công một lòng chỉ muốn chuộc tội. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói đến nước này, lòng Kê Du Cẩn đã không còn sợ hãi vì bí mật thân thể của mình bị phát hiện nữa. Nhất thời cũng không biết nên đánh giá hành vi lừa gạt của Nhiếp Câu thế nào. Một lát sau, dưới ánh mắt đáng thương của Nhiếp Câu mà bất đắc dĩ tỏ vẻ. Tôi không tức giận, sắc mặt Nhiếp Câu vui vẻ, tiện đà bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Danh phận của em anh thừa nhận không? Em là người của anh rồi anh có thừa nhận không? Anh cũng là của em rồi anh có thừa nhận không? Lòng Kê Du Cẩn run rẩy, sau đó đỏ mặt gật gật đầu dưới sự thúc giục của Nhiếp Câu. Thừa nhận, đều thừa nhận hết, thừa nhận thì tốt rồi. Anh là người của em muốn hôn anh một chút là hoàn toàn hợp lý. Lúc nãy anh né em một lần, bây giờ phạt lại 10 lần, không quá đáng đâu nhỉ? Này, thật sự không quá đáng hả? Thực thi trừng phạt xong, sắc mặt Kê Du Cẩn ửng hồng hơi hơi thở dốc, Nhiếp Câu liền khó chịu. Chậc, cái này suy cho cùng là đang trừng phạt ai đây? Nhiếp Câu không dám tiếp tục trêu chọc nữa. Cuối cùng thì bốc hỏa cũng chỉ có hắn thôi. Có thể dậy được chưa? Em có nấu cháo? Nhiếp Câu vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng ấn ấn sườn eo Kê Du Cẩn. Cảm giác đau nhức lập tức đánh úp lại. Kê Du Cẩn nhịn không được hít hà một hơi. Phản ứng này là câu trả lời chân thật nhất. Nhiếp Câu đứng dậy nói. Chờ, em bưng cháo vào cho anh. Trong lúc chờ đợi, Kê Du Cẩn lướt lướt di động. Phát hiện Trung Trình đã gửi cho anh vài tin nhắn. Đều là hỏi anh sao đến giờ vẫn chưa đến tiệm. Kê Du Cẩn tìm cớ trả lời Trung Trình. Sau đó phát thông báo tuyển dụng lên trang web tìm việc làm. Từ lúc bị mắc kẹt ở núi Thanh Giang, chuyện trong tiệm có Trung Trình sắp xếp. Ngày thường nếu Kê Du Cẩn có chuyện không thể đến tiệm, Trung Trình vẫn có thể quản lý tiệm một cách gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa anh xử sự công bằng có trách nhiệm, khiến người ta có cảm giác vô cùng đáng tin. Các nhân viên khác trong tiệm cũng nguyện ý nghe anh ấy sắp xếp. Bởi vậy Kê Du Cẩn chuẩn bị đề bạt Trung Trình làm quản lý trưởng. Chỉ là như vậy cần phải nhanh chóng tuyển thêm một thợ làm bánh. Bằng không nếu Kê Du Cẩn gặp chuyện gì đó mà thời gian dài không thể đến tiệm được. Một mình thợ làm bánh Trung Trình căn bản không thể lo hết quá nhiều việc được. Dù thân thể có hơi không khỏe. Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, Kê Du Cẩn vẫn rời giường. Ban ngày buổi chiều, Nhiếp Câu lại đang livestream. Sau này buổi tối không thể livestream trễ như vậy nữa. Vì đảm bảo thời gian livestream đầy đủ, tôi sẽ livestream từ buổi chiều. Trong thời gian livestream cũng sẽ không chỉ livestream mỗi chơi game, sẽ chen vào một ít hoạt động khác như livestream nấu ăn. Tôi nấu ăn rất ngon, sắc hương đủ đầy, lát nữa triển lãm cho mấy người xem một chút. Tại sao không thể livestream trễ như trước đây? Ha ha, hỏi vấn đề này chắc chắn là cầu FA. Mà tôi thì không như thế. Tôi đã không còn là người độc thân nữa. Với ai, nhìn thấy là biết fan giả rồi. Xem đi, vẫn có người thông minh. Đoán một phát đã trúng. Không sai, mấy người trèo CP thật sự rồi đấy. Đi hoan hô đi, tôi không xứng. Tôi và anh ấy thích nhau. Đó chính là tuyệt phối xứng thiên tiên xứng. Lại nói không xứng. Quản lý phòng livestream giúp tôi khóa miệng hắn nửa tiếng. Kê Du Cẩn đứng ở ngoài cửa nghe. Cả buổi cũng không dịch nổi bước chân. Nhiếp Câu cứ trực tiếp công khai như vậy. Làm một streamer trò chơi. Công khai cam out tất nhiên sẽ bị rất nhiều fan bài xích đồng tính luyến ái thoát fan. Thậm chí còn kéo anti đến chửi rùa. Nhưng ngay ngày đầu tiên hai người kết giao Nhiếp Câu đã thẳng thắn công khai. Chuyện này có thể hoàn toàn nhìn ra được hắn coi trọng phần tình cảm này thế nào. Nếu không lỡ như sau này hai người chia tay, việc làm hiện tại của Nhiếp Câu sẽ biến thành trò cười. Mỗi khi Kê Du Cẩn cho rằng Nhiếp Câu đã đủ làm anh cảm động, Nhiếp Câu sẽ làm ra những chuyện khiến anh càng cảm động hơn nữa. Kê Du Cẩn vốn còn hơi lo lắng Nhiếp Câu hiện tại là tuổi trẻ xúc động. Chỉ là yêu thích diện mạo của anh, mới có thể bên anh. Có lẽ không lâu dài, nhưng hiện tại biết được Nhiếp Câu còn xem trọng phần tình cảm này hơn anh tưởng. Còn dũng cảm như vậy, đột nhiên Kê Du Cẩn không hề lo lắng nữa. Kê Du Cẩn không đi làm phiền Nhiếp Câu, lặng lẽ rời đi về phòng ngủ của mình, mở ra app livestream vào phòng của Nhiếp Câu. Như anh dự đoán, phòng livestream xuất hiện rất nhiều người mắng Nhiếp Câu. Ghê tởm, biến thái, chết đi, những từ nhục mạ linh tinh ùn ùn không dứt. Quản lý phòng livestream cấm ngôn cũng không nổi. Cũng may phòng livestream của Nhiếp Câu có rất nhiều fan CP. Phần lớn đều là những cô gái đáng yêu thiện lương. Lúc này các cô không ghét bỏ Nhiếp Câu nữa, sôi nổi đứng ra nói chuyện giúp Nhiếp Câu. Kê Du Cẩn nhìn một hồi, phát hiện ngôn luận bảo vệ Nhiếp Câu vẫn đang chiếm ưu thế. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang lúc hoàng hôn, Nhiếp Câu không livestream chơi game, mà giống như đã nói lúc nãy, bắt đầu livestream nấu cơm. Hắn thấy Kê Du Cẩn đã thức dậy, liền nhờ anh giúp cầm di động quay phim. Follow tôi. Bạn không chỉ follow một streamer trò chơi, mà còn đồng thời follow một streamer đẹp trai lai láng và một streamer nấu ăn. Không có gì lời hơn chuyện này nữa. Vừa nấu cơm, Nhiếp Câu còn không quên tương tác với fan. Có đôi khi fan hỏi vấn đề gì đó thú vị, hoặc làn đạn có gì đó hay ho, Kê Du Cẩn sẽ khoa tay dùng ngôn ngữ ký hiệu nói cho Nhiếp Câu. Thường xuyên qua lại, khó tránh có người đoán được việc Kê Du Cẩn không thể nói chuyện. Trước giờ không nghe qua anh giai chủ nhà nói chuyện. Hơn nữa mỗi lần streamer giao lưu với anh giai đều phải nhìn một cái. Chẳng lẽ anh giai không nói chuyện được sao? Vậy thì sao? Anh giai đẹp như vậy, đừng nói chỉ là không thể nói chuyện. Nếu anh ấy chỉ là một con búp bê không sinh mệnh cũng sẽ có người thích, ha ha. Streamer biến thái, không chỉ là đồng tính luyến ái, còn thích một kẻ tàn tật. Ghê tởm, không thích thì cút. Không ai mượn mày ở phòng livestream này, phiền quá đi. Luật hôn nhân đồng tính đã thông quan được 2 năm rồi. Sao vẫn còn mấy thằng cố chấp như thế nhỉ? Thích kẻ tàn tật, từ này làm Kê Du Cẩn như mắc nghẹn trong cổ họng. Không ngờ Nhiếp Câu ở bên cạnh mình sẽ đeo lên lưng bêu danh khó nghe như vậy. Nếu để người khác biết được thân thể dị dạng của mình, những người đó sẽ đối xử với Nhiếp Câu và anh thế nào nữa đây? Bởi vì lo lắng vấn đề này, đối mặt với việc các fan muốn anh lộ mặt trong livestream buổi tối, Kê Du Cẩn không đáp ứng. Cũng may Nhiếp Câu không muốn để Kê Du Cẩn lộ diện trước máy quay quá nhiều. Vì thế hắn trực tiếp từ chối yêu cầu không nghi ngờ. Ăn cơm tối xong, Nhiếp Câu lại bắt đầu livestream chơi game. Buổi tối Phi Ngự Online biết được tin tức Nhiếp Câu công khai come out, lập tức kết nối với phòng livestream của Nhiếp Câu. Hơn nữa còn kéo Kê Du Cẩn lên chơi game. Phi Ngự không nói gì thêm, lại dùng hành động biểu đạt sự ủng hộ của mình với Nhiếp Câu. Đúng rồi, sao hôm nay Tiêu Tiêu không livestream? Nhiếp Câu thuận miệng hỏi Phi Ngư. Từ núi Thanh Giang trở về, Tiêu Tiêu thường xuyên liên kết với phòng livestream của Nhiếp Câu, cùng hắn chơi game. Tuy rằng Tiêu Tiêu chơi game thật sự cùi bắp, nhưng Nhiếp Câu biết đối phương đến vì giúp hắn tăng độ hot. Bởi vậy ghi tạc lòng hảo tâm đó vào lòng. Hôm nay Tiêu Tiêu không có thông báo gì đã bỏ livestream, Nhiếp Câu làm sao cũng nên quan tâm một chút mới phải đảo. Cách chương.